Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem livestream lâu như vậy rồi. Đây là người có não yêu đương nhất mà tôi từng thấy. Nói não yêu đương gì chứ? Người hữu duyên còn khôn hơn bạn nhiều. Sinh con trai là có thể gả cho cao phú soái ở thủ đô. Rất nhiều người muốn còn không? Được đấy, bố mẹ bạn trai cô ta đúng là không tốt, nhưng bạn trai cô ta cũng được mà. Đừng vơ đũa cả nắm chứ. Chỉ mình tôi tò mò muốn xem bạn trai cô ta trông như thế nào thôi sao? Tò mò, muốn biết cao phú soái cỡ nào mà khiến người hữu duyên mê mẩn đến vậy. Thấy rất nhiều người quan tâm đến bạn trai mình, Hải Thủy Vô Ba càng thêm sầu não, hai mắt vô hồn, mặt mày đờ đẫn. Tháng 8 năm ngoái là ngày dự sinh của tôi, anh ấy nói bệnh viện đông người xếp hàng chờ đợi rất bất tiện, nên đã sắp xếp cho tôi đến một phòng khám tư nhân nhỏ. Tôi nghe lời anh ấy đến đó sinh con, tôi sợ đau nên đã chọn sinh mổ. Tôi rất mong chờ đứa con này. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, tôi hỏi bác sĩ là con trai hay con gái. Nhưng ông ta không nói kết quả cho tôi, mà chỉ nói một câu khiến tôi vô cùng khó hiểu. Ông ta nói trong bụng tôi không có con. Khán giả trong phòng livestream, con biến mất không dấu vết rồi sao? Ôi trời, kỳ tích y học thời hiện đại. Tôi là bác sĩ, tôi xin nói một chút. Rất có thể đây là mang thai giả. Có những người rất muốn có con, nên cơ thể xuất hiện triệu chứng mang thai, nhưng thực chất trong bụng không có thai nhi. Có người còn xuất hiện ảo giác thai động. Tôi chỉ nghe nói thỏ giả mang thai, không ngờ người cũng có thể giả mang thai. Học hỏi thêm được kiến thức mới rồi. Nghe thấy có người nhắc đến chuyện giả mang thai, Hải Thủy Vô Ba gật đầu. Đúng vậy, ông ta nói với tôi căn bản không hề mang thai, mà là mắc một chứng bệnh gọi là mang thai giả. Ông ta nói là do một số phụ nữ trẻ rất thích trẻ con, nên ảnh hưởng đến nội tiết tố. Mang thai giả sẽ khiến phụ nữ mất kinh nguyệt, khó chịu đường ruột, hơn nữa bụng sẽ to lên. Ý của ông ta là mặc dù tôi mang thai 10 tháng, nhưng trong bụng căn bản không có con. Lúc đó tôi như C, H, E, T lặng. Tôi mang thai 10 tháng, vất vả như vậy, sao có thể không có con được? Lúc đó tôi cứ ngỡ ông ta đang nói dối. Nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi phát hiện đúng là có trường hợp như vậy. Tôi như muốn suy sụp, bèn hỏi bạn trai tôi phải làm sao bây giờ. Vẻ mặt anh ấy lúc đó thật sự rất đau khổ và bất lực. Nhìn mà tôi đau lòng, chỉ có thể an ủi anh ấy, bảo sau này chúng ta sinh con tiếp. Bây giờ bạn trai tôi đã đón tôi từ phòng khám về nhà, mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, nói là dù tôi không thật sự mang thai, nhưng vẫn phải ở cữ một tháng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Hai, tại sao tôi lại mang thai giả chứ? Sao chuyện xui xẻo như vậy lại xảy ra với tôi? Hai tháng nay ngày nào tôi cũng mất ngủ, trong đầu chỉ nghĩ xem rốt cuộc tôi thật sự mang thai hay giả mang thai. Tôi chưa từng mang thai, nên không rõ cảm giác mang thai là như thế nào, nhưng mà rõ ràng không giống giả mang thai chút nào. Tôi thật sự cảm nhận được một sinh mệnh từng tồn tại trong bụng tôi, nhưng mà mọi người xung quanh đều không tin, bảo tôi đừng nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ đến mức hỏng não, trước tiên cứ dưỡng bệnh cho khỏe. Nói đến đây, Hải Thủy Vô Ba ngẩng đầu nhìn An Như Cố trên màn hình. Tâm trạng vô cùng phức tạp, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà. Hỏi, streamer ơi, vậy rốt cuộc trong bụng tôi đã từng có con hay chưa? Rốt cuộc tôi thật sự mang thai hay giả mang thai? Nếu thật sự mang thai, cô có thể giúp tôi tìm xem con tôi đang ở đâu không? Ban đầu cô ta muốn sinh đứa con này chỉ vì muốn gả cho bạn trai. Nhưng sau khi mang thai 10 tháng, khó tránh khỏi có tình cảm với đứa bé. Đứa con đã trở thành một phần không thể tách rời của cô ta. Cho dù mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa, cô ta cũng không tin con mình chưa từng tồn tại trong bụng mình. Ánh mắt An như cố dừng lại trên khuôn mặt đối phương. Trầm ngâm suy nghĩ, khẳng định chắc nịch, cung tử nữ trên tướng mạo của cô cho thấy cô đã từng mang thai, hơn nữa còn là con trai. Ban đầu An như cố nghi ngờ đối phương mang thai ma. Thai ma đúng như tên, gọi là thai nhi có liên quan đến ma quỷ. Y tông kim giám phụ khoa tâm pháp yếu quyết quỷ thai tổng quát. Tà tư tình cảm quỷ thai sinh, phúc đại như đồng hoài tử hình, khởi duyên quỷ, thần năng giao tiếp, tự thân huyết khí kết nhi thành, thai ma sinh ra do tà, niệm, bụng to giống như mang thai, chẳng lẽ quỷ thần có thể giao hợp sao? Do, chính huyết khí của bản thân kết tụ mà thành, loại thai ma này đương nhiên không thể sinh ra được. Cách chương.